Tôi thấy y đồng học rất ổn nhô, nói chuyện tốt lắm, làm gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.